90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 555, chương 556, lại bị cắt đứt. Tống Khuyết tay run lên, thấp giọng nói, Thiếu Cẩn, chúng ta nói xong rồi, trung gian không sắp bá quảng cáo, Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, đem ta chuốc say, Tống Khuyết, ngoặc kép. Lý Thiếu Cẩn sờ Tống Khuyết ngực, nghịch xoa nắn hai cái, liền uống một chút điểm là được, liền một chút xíu, Tống Khuyết trong đầu nghĩ cũng tốt, uống nhiều rồi, liền không đau đau như vậy đi. Một quyển sách thời gian trôi qua, Vu Hạo Nhiên nhìn một bên nhìn nghiêm trang Tạ Thuận Ngôn. Ngoặc kép, ta lau, thật sự là xem tiểu thuyết a. Kêu hắn đi vào xem tiểu thuyết. Thì thật xem tiểu thuyết, không nhìn, Vu Hạo Nhiên đem sách hất một cái, ném cho Tạ Thuận Ngôn. Tạ Thuận Ngôn ngẩng đầu lên nói, ngươi thế nào? Vu Hạo Nhiên rời cái ghế salon ghế đến Tạ Thuận Ngôn mép giường. Nhìn Tạ Thuận Ngôn nói, chúng ta thật tốt nói một chút đi. Thuận Ngôn, ngươi nói cô nam quả nữ, ta là bình thường đại tiểu hòa tử. Ngươi sẽ để cho ta cùng ngươi đọc sách, này thích hợp sao? Tạ Thuận Ngôn, ngoặc kép, ngươi còn có cái gì không khỏe mạnh ý tưởng như thế nào? Chúng ta bây giờ còn chưa phải là bạn trai bạn gái. Vu Hạo Nhiên nói, không phải bạn trai bạn gái, chúng ta là cái gì? Suy nghĩ một chút nói, ngươi không phải đang đợi kiểm tra sức khỏe báo cáo. Vậy nếu như nói kiểm tra sức khỏe báo cáo ta thân thể không tốt, ngươi cũng không cần ta. Cái vấn đề này, Tạ Thuận Ngôn còn không có cân nhắc kỹ. Nàng cùng Vu Hạo Nhiên, tình bắt đầu cùng Vu Hạo Nhiên bận bịu nàng đánh lưu manh một lần kia. Từ nhỏ cha mẹ ly dị, ly hôn thời điểm còn náo loạn một trận luân lý chuyện cười. Nhưng nàng tại chỗ có thân thích trước mặt không ngóc đầu lên được. Tạ Thuận Ngôn đừng xem bên ngoài hung hãn, thật ra thì nàng nội tâm đặc biệt yếu ớt lại cô độc. Nàng dùng cường hãn bề ngoài tới nói cho người khác biết chính mình không dễ chọc. Nhưng thật ra là vì bảo vệ mình, nàng tính khí thật phi thường không tốt, nhưng mà Vu Hạo Nhiên thật chuyện gì cũng có thể nhân nhượng nàng. Tạ Thuận Ngôn chính mình cũng cảm thấy, tìm đối tượng nên tìm Vu Hạo Nhiên như vậy. Nàng thật thích nam sinh này, nhưng mà nếu như nam sinh này giống như Lý Thiếu Cẩn nói như vậy, bị bệnh, nàng còn phải kiên trì sao? Tạ Thuận Ngôn nói, vậy nếu như là ta bị bệnh, không thích hợp làm thê tử, chúng ta như bây giờ giao tình, ngươi sẽ còn cùng ta ở một chỗ sao? Vu Hạo Nhiên gật đầu, sẽ. Tạ Thuận Ngôn hơi ngớ ra. Vu Hạo Nhiên nói, ngươi cảm thấy rất giả sao? Tạ Thuận Ngôn cười một tiếng, nụ cười kia có chút khinh thường. Nàng nói, ba ta cùng mẹ ta là ly hôn, bọn họ bình thường nam nữ cũng có thể ly hôn. Nguyên nhân phi thường buồn cười, chính là không có nguyên nhân, bởi vì ba ta thiếu niên đắc ý, lên đường xuôi gió thuận thủy, mẹ ta giúp chồng dạy nữ, hắn bành trướng. Bây giờ hắn bị thất bại, hắn hối hận, nhưng mà đã muộn, mẹ ta đã đi rồi. Cho nên người bình thường đều như vậy. Ngươi nói nếu như trong chúng ta thật sự có một người không sức khỏe, sẽ liên lụy người, ngươi nói ngươi sẽ, nhưng ta làm sao tin tưởng. Cho nên nàng cho rằng là phi thường giả. Vu Hạo Nhiên nói, nhưng là ta thích ngươi một người này, muốn cùng ngươi chung một chỗ. Tạ Thuận Ngôn dần dần cười, trong lòng có chút ấm áp, nhưng mà vẫn lắc đầu nói, chính là điểm này càng đáng sợ hơn, ta thật không biết ta người này có gì tốt, người, vẫn là phải có một ít tự biết rõ tốt. Vu Hạo Nhiên nói ngươi cũng không tin, vậy ngươi nói đến người khác cũng tốt như vậy sao? Lý Thiếu Cẩn liền tốt không? Cô gái khác liền tốt không? Đây không phải là phải nhìn vừa ý sao? Ta thích ngươi thân cao, không thích nói chuyện, lúc nào không thích nói chuyện cũng thành ưu điểm. Vu Hạo Nhiên nói, còn không tin. Tạ Thuận Ngôn lắc đầu. Vu Hạo Nhiên nói, không thích nói chuyện, cũng sẽ không chiêu phong dẫn điệp. Người nghiên cứu thích đọc sách, nhất định là một cô gái tốt. Tạ Thuận Ngôn nghe không đúng. Có ý gì? Cái gì gọi là cô gái tốt? Cái gì gọi là cô gái hư? Vu Hạo Nhiên nói, cô gái tốt cô gái hư cái này còn không biết không? Cô gái tốt biết điều, văn tĩnh, sẽ giúp chồng dạy con, hiền huệ, cô gái hư thì như vậy, không thể thật tốt sống qua ngày. Tạ Thuận Ngôn minh bạch, cái này Vu Hạo Nhiên, có đại nam tử chủ nghĩa. Tạ Thuận Ngôn hỏi ngược lại, vậy nếu như ta không là cô bé tốt đâu? Không phải ngươi định nghĩa cô gái tốt, ta có thể sẽ theo đuổi mình sự nghiệp, ta cũng không hy vọng giúp chồng dạy con, ta cũng không phải hiền huệ người, ngươi khả năng nhìn lầm rồi. Vu Hạo Nhiên, ngoặc kép, Tạ Thuận Ngôn chỉ cửa nói, ngươi hay là đi thôi, chúng ta hai cái, hoàn toàn không thích hợp. Vu Hạo Nhiên khác biệt nhìn Tạ Thuận Ngôn, còn chưa nói hết đâu. Hắn liền bị đào thải. Khen nàng hiền huệ văn tĩnh cũng không được. Đây không phải là tốt từ. Vu Hạo Nhiên ngồi ở Tạ Thuận Ngôn trên giường nói. Ta không đi. Ta không biết ta nói sai rồi cái gì. Hay là ngươi không hy vọng nghe được những lời này. Vậy ta có phải hay không giấu giếm ngươi. Ngươi mới cao hứng. Ngươi không nói rõ ràng. Ta liền không đi. Tạ Thuận Ngôn cũng tức giận. Cô gái tốt là sẽ không nửa đêm cùng ngươi đơn độc một căn phòng. Cho nên ta phải làm cho tốt cô gái a, làm ngươi thích cô gái tốt. Vậy ngươi phải cút ra ngoài. Ngón tay hất một cái. Cút. Vu Hạo Nhiên, ngoặc kép. Vu Hạo Nhiên bị Tạ Thuận Ngôn đuổi sau khi đi ra. Thật không nghĩ ra mình rốt cuộc nơi nào có vấn đề. Tại sao phải bị mắng? Hắn cầm lấy điện thoại ra nhìn thời gian một chút. Tống Khuyết bên kia hẳn đã xong hết rồi. Tìm Tống Khuyết đi. Này tư tưởng không giải được. Hôm nay đều cảm giác không ngủ được. Đổi gian phòng thời điểm, phục vụ viên đem rượu lấy được, liền đặt ở phòng khách trong tủ rượu. Lý Thiếu Cẩn là đang tại siêu thị mua. 4 bình đều đặt ở mua đồ trong túi. Tống Khuyết trực tiếp bắt được rượu. Đặt ở tủ trên đầu giường, mở ra một chai cho Lý Thiếu Cẩn. Vi Huân, uống xong ngươi liền không có viện cớ, chỉ có thể ngoan ngoãn khi vợ ta. Lý Thiếu Cẩn cười nói, chính ngươi không việc gì, ta là sẽ không lại có vấn đề. Tống Khuyết nói, ngươi yên tâm, ta cũng không có chuyện. Điện thoại vang lên, Tống Khuyết, ngoặc kép, cho tới bây giờ không phát hiện. Điện thoại như vậy phiền người. Lý Thiếu Cẩn uống rượu cười nói, đi trước nghe điện thoại đi. Dù sao nàng cũng sợ. Uống nhiều một chút. Tống Khuyết nhìn dãy số nói, là Lão Vu. Lão Vu không phải đang tại cách vách sao? Tiểu tử này không phải cố ý quấy rầy ta chuyện tốt đi. Lý Thiếu Cẩn nhường Tống Khuyết tiếp. Dẫu sao bọn họ là ở chung một chỗ. Vu Hạo Nhiên bình thường mà nói đã trễ thế này không nên gọi điện thoại. Nhìn có phải là có chuyện gì hay không? Đi ra khỏi nhà, nhất định phải chiều ứng lẫn nhau. Tống Khuyết nhận điện thoại. Kia đầu đội thanh âm bất mãn nói. Tống Khuyết ngươi nói ta rất làm cho người chán ghét sao? Tống Khuyết, ngoặc kép, ta cảm thấy cái vấn đề này. Đang tại ngươi gọi thông dãy số thời điểm. Ngươi trong lòng mình nên có đáp án. Vậy còn dùng người khác nói à? Vu Hạo Nhiên căn bản không nghe được Tống Khuyết bất mãn. Nói, ta khen nàng văn tĩnh hiền huệ còn không được. Ta là thật thích nàng. Nhưng mà nàng phòng ta cùng đề phòng cướp một dạng. Thế giới này, không chỗ nói sửa lại. Tống Khuyết, ngoặc kép, không phải nói cùng một chuyện. Tống Khuyết nói, ngươi thật giống như không biết ta tối hôm nay đang làm gì. Ngươi quấy rầy tiểu bảo bối cùng tiểu bảo bối một mình thời gian. Đến cùng chuyện gì? Nói mau. Vu Hạo Nhiên, ngoặc kép, ngươi vẫn chưa xong chuyện đâu. Suy nghĩ một chút nói. Huấn luyện có phải là không có dùng? Cũng không cách nào riêng thời gian dài. Tống Khuyết, ngoặc kép, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi.